Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 361. Đỉnh Phong, em, làm sao cái này liền ngừng? Mặc Lâm nhìn mình ứng long võ hồn nói. Trong tinh thần không gian hết thảy đều tiến hành rất thuận lợi. Dựa theo Mặc Lâm dự đoán lần này dù nói thế nào cũng có thể đem ứng long võ hồn ngưng tụ ra 6 cái. Hồn hoàn, nhưng mà, tại ứng long võ hồn ngưng tụ ra cái thứ 5 hồn hoàn về sau. Mặc Lâm chờ hồi lâu, cái này cái thứ 6 hồn hoàn trước sau đều không có bắt đầu ngưng tụ. Vẫn duy trì 5 cái hồn hoàn bất động bộ dáng. Vì xác nhận tình huống, Mặc Lâm hướng Kỳ Lân cùng Phượng Hoàng hỏi. Hai vị lão đệ, trong cơ thể của các ngươi hồn lực còn đang tăng lên sao? Không có, đã đình chỉ thật dài một đoạn thời gian. Phượng Hoàng lắc lắc chính mình, đầu gà. Đại ca, ta cũng là như vậy. Tựa hồ là dừng ở 50.000 năm giai đoạn này thời gian rất lâu. Không có chút nào hướng 60.000 năm xuất phát bộ dáng. Kỳ Lân gật đầu đồng ý Phượng Hoàng lời nói. Tại sao sẽ như vậy chứ? Mặc Lâm sờ lên cằm của mình. Phải biết cung cấp cho ứng long võ hồn năng lượng cũng không chỉ cái này 5 chuôi Hạo Thiên Trùy. Võ hồn, còn có trước kia Đường Hạo võ hồn cung cấp một chút. Cùng với thời gian dài như vậy tự mình tu luyện cùng khí thể nguyên lưu phụ trợ tu luyện toàn bộ. Hồn lực 1/3, dù nói thế nào cũng không nên đến thứ 5 hồn hoàn liền kết thúc a. Có phải hay không là bởi vì đại ca ngươi thứ 3 võ hồn thực lực đã đạt đến thế giới này cực hạn. Cho nên mẫu thân sẽ không để đại ca ngươi tiếp tục tăng nữa đâu. Lúc này, Phượng Hoàng đưa ra một cái khả năng lại làm cho Mặc Lâm cảm thấy nghi hoặc phỏng đoán. Đây chính là, cực hạn sao? Không đến mức a. Còn có nàng, ách, mẫu thân nàng hiện tại làm sao có thể còn có thể khống chế trên người của ta tình huống. Mặc Lâm biết rõ Đấu La Đại Lục cái này ca đạp vũ lực giá trị không cao lắm. Nhưng là cái này ứng long võ hồn dù nói thế nào cũng là ở cái thế giới này tu luyện hệ thống bên. Trong trải qua ứng long cùng khí thể nguyên lưu tay mà sinh ra. Nếu như là đến vòng thứ 8, thứ 9 vẫn còn là tương đối bình thường sự tình. Cái này có thể mới thứ 5 vòng a. Thế giới này không được đến cũng quá nhanh a. Hơn nữa một câu sau là cái quỷ gì? Ứng long không cho ta tiếp tục tăng lên. Chẳng lẽ lại là cùng loại ngăn cách Tu La Ma kiếm cùng ngoại giới liên hệ cấm chế sao? Ứng long nghĩ đến điểm không khỏi cũng quá nhiều a. Không không không, đại ca, ở điểm này, ta phải nói ngươi ý nghĩ là sai. Tuyệt đối đến mức, Kỳ Lân điên cuồng đong đưa đầu của mình. Đối với Mặc Lâm xem thường bọn hắn cộng đồng mẫu thân ứng long một chuyện cảm thấy một chút bất mãn. Phượng Hoàng cùng Kỳ Lân mặc dù đối với Đấu La thế giới hiểu rõ không nhiều. Nhưng là đối với ứng long thế giới kia, cái kia hoa hạ truyền thuyết là chân thật tồn tại thế giới. Bọn hắn muốn so Mặc Lâm rõ ràng. Tại linh trí mở ra về sau, chúng ta đều nhớ lại không ít mẫu thân chỗ thế giới sự tình. Thế giới kia linh khí dư giả thời đại bất cứ sinh vật nào. Cho dù là một chút vật chết, tỉ như tảng đá, bùn đất cái gì, cho dù chỉ là tu luyện tới thế giới kia tất cả người tu luyện bên trong bình thường. Thậm chí trung hạ du trình độ, liền không sai biệt lắm có thế giới này đỉnh phong chiến lực bộ dáng. Đồng thời đây là không bao gồm thần, sức chiến đấu kém cỏi nhất thần đều không bao gồm. Mặc Lâm lúc đầu cho rằng truyền thừa tri thức, cái gì chỉ là mình thuận miệng kéo ra đến dùng cho lắc lư người. Không nghĩ tới ứng long thật đúng là cho mình hậu đại làm tri thức truyền thừa cái đồ chơi này. Nhưng là tinh tế tưởng tượng, vậy bây giờ há không mang ý nghĩa hắn dùng ra ứng long võ hồn sức chiến đấu cùng thiên đạo lưu cùng. Ba tắc tây không sai biệt lắm. Vậy theo các ngươi thuyết pháp, ta bây giờ là có cái này Đấu La thế giới sức chiến đấu cao nhất thực lực sao? Mặc Lâm hiện tại rất muốn rời khỏi tinh thần không gian thử xem thực lực của mình. Phượng Hoàng cùng Kỳ Lân đều nghĩ một hồi. Không quá xác định một điểm này. Dù sao chỉ là năng lực học tập vượt qua đại bộ phận nhân loại mười mấy lần tiểu hài tử. Bất quá qua mấy giây, Phượng Hoàng dẫn đầu hồi đáp. Không nhất định. ở cái thế giới này chỉ có thể dựa theo thế giới này phương thức tu luyện đến lên cấp. Có khả năng ứng long võ hồn thứ 5 hồn hoàn để ngươi có thể thu phát hồn lực ngang hàng thế giới này sức chiến đấu cao nhất. Cũng có khả năng là thế giới này sức chiến đấu cao nhất có thể thu phát hồn lực là đan sen đại ca. Ngươi ngưng tụ thứ 5 hồn hoàn cùng thứ 6 hồn hoàn ở giữa. Tóm lại, trước mắt tình huống này, bất luận mẫu thân có hay không cho đại ca ngươi lưu lại phòng ngừa ngươi bị trên thế giới này thần giới phát hiện biện pháp. Hiện tại đại ca ngươi thứ 3 võ hồn nhất định là không có cách nào ở cái thế giới này tiến thêm một bước. Chúng ta trước mắt cũng không cách nào thông qua cùng đại ca cộng minh, sinh ra có thể dùng tương tự hồn lực cùng tinh thần lực lưu động thông đạo đến đề thăng tu vi của mình. Phượng Hoàng nói, không có gì logic lỗ thủng. Quả thật có thể là như vậy. Nhưng là, nếu như ta thực lực bây giờ thật đạt đến thế giới đỉnh tiêm tình trạng lời nói. Vậy ta ngưng tụ ra cái thứ 5 hồn hoàn tình huống cũng quá bình tĩnh a. Một chút cũng không có đột phá mấu chốt giai đoạn loại kia cảm giác chấn động a. Dù nói thế nào cũng phải đất rung núi chuyển, trời sập địa, chờ một chút, ta bây giờ không phải là tại chính mình tinh thần không gian sao? Vậy bên ngoài, Mạc Lâm tại chính mình tinh thần không gian bên trong giường như hít vào một ngụm khí lạnh. Nhanh chóng rời khỏi tinh thần của mình không gian, mở hai mắt ra, tình huống chung quanh làm cho Mạc Lâm có chút chấn kinh. Ba kiện pháp khí ngã trái ngã phải địa nằm trên mặt đất. Mỗi kiện phía trên đều có to to nhỏ nhỏ, đếm không hết vết rách. Làm một tên luyện khí sư, Mạc Lâm rất rõ ràng cái này ba kiện pháp khí hiện tại đã dùng không được. Mà bây giờ trong sơn động bộ dáng cũng cùng vừa mới tiến đến thời điểm khác nhau rất lớn. Thạch nhũ cùng măng đá hai cái này tại đá vôi địa mạo bên trong lớn nhất đại biểu tính cảnh quan đã không cách nào ở tòa này trong sơn động trông thấy. Chung quanh tất cả đều là đá vụn. Nhưng là những này đá vụn tựa hồ là đang pháp khí hư hao trước rơi xuống. Mạc Lâm, Kỳ Lân cùng Phượng Hoàng chung quanh một vòng cũng không có bất luận cái gì đá vụn. Bốn phía trên vách tường còn có mấy cái hố to. Rõ ràng là bị đồ vật gì tàn nhẫn mà va chạm qua. Để mỗi mặt vách tường đều lộ ra tràn ngập nguy hiểm. Một bộ tùy thời đều có thể sụp đổ bộ dáng. Thiếu chủ, hơn 3 ngày. Ngươi có thể rốt cục tỉnh lại rồi. Nhai tí âm thanh từ Mạc Lâm sau lưng truyền đến. Mạc Lâm quay đầu nhìn lên. Nhai tí, Trào Phong cùng Toan Nghê đang ngồi ở cùng một chỗ. Tam Long Tử mặc dù không bị thương tích gì, nhưng là Mạc Lâm có thể nhìn thấy trên mặt bọn họ cùng trên người rõ ràng cho bụi. Tựa như mới từ trong phế tích leo ra đồng dạng. Có như vậy một tia chật vật. Ta hỏi một chút a. Trạng huống này là ta làm đi ra sao? Mạc Lâm Trào Phong vỗ vỗ trên người mình xám. Quệt miệng nói. Bằng không thì đâu. Lúc đầu hơn 3 ngày thời gian cũng không có chuyện phát sinh. Mặc dù vẫn là truyền đi chấn động không nhỏ. Để thiếu chủ ngươi không cẩn thận trở thành mấy lần địa chấn đầu nguồn. Nhưng là hồn lực tối thiểu không có tiết ra ngoài. Kết quả cũng không tệ lắm. Kết quả một giờ trước. Ngươi trực tiếp thả ra một trận to lớn hồn lực trùng kích. Chúng ta cũng không kịp tăng lớn thu phát hồn lực. Bình chướng trực tiếp nát. Nhưng đánh chúng ta một cái trở tay không kịp. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.